Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 493, Thương Hải Tăng Điền. Nhà cũ ngói thước một chỗ, cỏ dại thành tích, đã từng nhà tranh đã thay đổi bộ dáng. Một khối cong vẹo biển bên trên mọc đầy bùn đất, đã tìm không ra ban sơ vết tích. Lão hòe thụ như cũ, là hoang đều tường rào bên trong một gốc quả mận bắc. Ngưỡng vọng bình minh. Cô độc thủ hộ, ký ức bối cảnh là vô số cái không ánh sáng ban đêm. Gió cùng trùng tấu, hòe Diệp Nhi nhẹ nhàng quyển quyển mơn trớn gương mặt của ta. Ta có thể nghe thấy cước bộ của nàng, nhưng rốt cuộc không cảm nhận được nàng nhiệt độ. Thế là ta trở mình, tiếp tục ngủ, ta có thể cảm nhận được mùa thu ấm áp chỉ riêng đánh vào trên mặt ta. Ta phảng phất nghe thấy có người đang nói chuyện, thanh âm của hắn rất quen thuộc. Ta nhớ được đó là một loại huyết mạch cảm giác, cho nên ta mở mắt, ta nhìn thấy tóc trắng phơ hắn cùng nàng. Bọn hắn tập tễnh đỡ lấy thở hào hển đi tới, ngồi vào dưới tàng cây hòe. Ta có thể cảm thụ bọn hắn bi thương. Ta nhìn thấy nàng dùng đục ngầu con mắt nhìn qua lão hòe. Cha đi, lão tuyết cũng đi, về sau coi như thừa hai ta. Ta nhìn thấy hắn dùng bò đầy nếp nhăn tay vỗ phía sau lưng nàng. Đều đã bao nhiêu năm, sinh tử biệt ly chút chuyện này còn không đã thấy ra à. Lão đầu cả đời sống đến 119 tuổi, tính phúc bảo vệ, ta chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Mấy ngày này ta già nằm mơ, mộng thấy ta tuổi nhỏ thời điểm. Lão Khang, ngươi còn nhớ rõ lão Mặc sao? Làm sao không nhớ rõ? Hắn khi còn bé a liền là gây sự vương, già leo đến cái này trên cây hòe móc tổ chim. Đúng vậy a, nhanh 70 năm, cũng không trở lại thăm một chút ta. Không biết thế nào, ta nhìn thấy hắn run run rẩy rẩy đất từ trong túi móc ra tẩu hút thuốc. Xoạch hít sâu một cái, ánh mắt thổn thức, cố gắng đi tới đằng trước đây. Ai, ta hiện tại ngay cả hắn như thế nào đều nhớ không rõ. Ta ngược lại thật ra nhớ kỹ, hắn a liền là tính tình bướng bỉnh. Năm đó trở lại qua. Đặt vào Tiêu Cần Nhi như thế cái lớn cô nương tốt không muốn. Cứng rắn muốn đi bên ngoài. Ai, uổng công, đi đi lão nhã, trên mặt đất lạnh, lúc này châu bé con hẳn là cũng đốt tốt cơm. Ta nhìn bọn hắn đỡ lấy trở về đường đi. Bóng lưng của bọn hắn từ mơ hồ dần dần rõ ràng. Ta nhớ ra rồi, bọn hắn là Tiêu Nhã cùng Dũng Khang, mà ta gọi Tiêu Mặc, ta sinh ra ở đây. Dài ở đây, nhưng vì cái gì bọn hắn đều 80 mấy, ta còn ở lại chỗ này đâu? Trong lòng ta toát ra rất nhiều nghi vấn. Đã 70 năm không gặp mặt rồi sao? Vậy ta bao nhiêu tuổi? Ta vì sao lại ở chỗ này đây? Ta vẫn là không nhớ nổi. Tu La huyết vực, Thanh Hồ Đảo Hoàng cung tầng cao nhất thiên điện bên trong. Thanh Hồ Hoàng gánh vác lấy tay, đứng tại Hoàng cung tầng cao nhất trước cửa sổ. Ánh mắt nhìn về phương xa, 8 năm, nhanh, lão Bạch làm cái này a nhiều niên lão đại, cũng nên kết thúc. Thanh Hồ Hoàng u lãnh cười một tiếng, chợt quay người nhìn xem thiên điện chính giữa ngồi tại hổ trên ghế da thanh sam trung niên. Thanh y, Bàng Sơn bên kia tình huống như thế nào? Thanh sam trung niên nhíu mày, Bàng Sơn tên kia chỉ nói nguyện ý từ bên cạnh hiệp trợ. Hừ, cái thằng này đánh thật hay bàn tính. Liền nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt đâu. Thanh Hồ Hoàng cười lạnh, lập tức con ngươi nhất truyền, nói khẽ, Thanh y, có lẽ chúng ta có thể dạng này, thêm chút lửa, cuối cùng nhất cử giết chết Bạch Ngạo. Thanh sam trung niên nháy mắt mấy cái, chợt cười ha ha, cái này rất tốt, để bọn hắn đấu, ta cũng làm một lần ngư ông. Thanh Hồ Hoàng có chút gật đầu, cười nói, Thanh y, chuyện này liền giao cấp cho ngươi. Mau chóng làm tốt. Ta cái này thập phương tỏa thiên bàn cũng nhanh đến kỳ hạn. Ta cũng không muốn lại giao 470 ức tiền đặt cọc. Minh Bạch. Thanh sam trung niên gật gật đầu. Lúc này liền muốn rời đi. Thanh Hồ Hoàng gọi hắn lại. Trầm ngâm nói. Tiêu Mặc sự tình tra được thế nào? Thật đã chết rồi. Thanh sam trung niên chuyển sinh. Âm chắc chắc nói ra. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mệnh giản đều nát. nhưng ta ẩn ẩn cảm giác hắn liền là không chết. Ngày đó kia Thạch Châu Tử thật là quỷ dị. Thanh Hồ Hoàng trên mặt mang mây đen, giết Tiêu Mạc, đừng nói xương rồng, liền là còn lại kia tiên quả cũng không mò được. Còn có Dịch Thu Bạch cái kia lão tạp mao, một mực tại truy tra. Thanh Sam trung niên liền vội vàng hỏi, có nắm chắc a? Vạn nhất bị điều tra ra, kia ta liền phiền phức lớn rồi. Thanh Hồ Hoàng hừ một tiếng, cười nhạo nói, ngược lại cũng không sao. Hắn nhiều lắm thì hoài nghi mà thôi, mà bản tọa trên trăm vạn năm xuống tới cũng tích lũy một số nhân mạch. Hắn muốn giết ta cũng phải cân nhắc một chút. Tiêu Gia Thôn, xuân đi thu đến, lại là một năm qua đi. Một năm này ta ký ức khôi phục rất nhiều. Ta cực kỳ hoài niệm phía ngoài huynh đệ, nhưng chính là ra không được. Cái này khiến ta cực kỳ buồn rầu, vừa bất đắc dĩ, lại là một năm thu. Lão hòe thụ hạ lá nhao nhao, mạch hương nồng nồng, cách đó không xa đồng ruộng bên trên cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Trung niên tráng đinh, thiếu phụ ngay tiếp theo cởi chuồng tiểu hài cùng nhau ra trận. Thu gặt lấy lúa mì, thuận cây hòe hướng phía dưới tiểu đạo đi 20 bước. Một nhà năm miệng ăn, Tiêu Xuân Thành chi mà Tiêu Mãnh cùng nhi tử mang theo hai tôn nhi chọn lúa mì hướng trong nhà đi. Tới, đã từng hàng xóm vẫn là hàng xóm, chỉ là Tiêu Xuân Thành cuối cùng không sống qua tuế nguyệt. Tại 87 tuổi năm đó rời đi, mà con của hắn Tiêu Mãnh bây giờ cũng nhanh 90. Ra ra, ngài chậm một chút, không muốn xách nhiều như vậy. Hai tên cởi chuồng ước chừng 8-9 tuổi tiểu hai tiểu hài ngược. Lại là rất hiểu chuyện, một người đỡ lấy ra ra, một người khác thì là muốn cướp qua ra ra trong tay một túi nhỏ mạch. Ha ha, ra ra xương cốt kiện rất, oa nhi nhanh đi nhìn mẹ ngươi đốt tốt cơm không? Mẫu thân làm cháo gạo ta yêu nhất uống. Một tiểu hài gãi gãi đầu, cười hắc hắc, nhún nhảy một cái liền hướng cây hòe bên này liên tiếp Tiêu Tự Thanh nhà tranh nhà chạy tới. Ai, ca chờ ta một chút. Một tên khác ít hơn điểm tiểu hài cái mông nhỏ uốn éo đuổi theo. Thình lình lại không chú ý tới dưới chân một cục gạch, bị vấp ngã xuống đất. Ôi, tiểu hài trên mặt rơi tràn đầy thanh bùn, lập tức nước mắt rưng rưng, mắt thấy là phải khóc. Đứa nhỏ này, đi đường đều không chắc chắn. Hài tử cha hắn là vị ước chừng ngũ tuần thật thà chất phác trung niên. Thấy thế không khỏi quính lên. Cũng đúng vào lúc này, mới chuẩn bị bò dậy tiểu hài phát hiện trước mặt Thạch Châu. Lập tức giống như là phát hiện đại lục mới. Kinh hô lên, ra ra, cha, nơi này có tảng đá thật kỳ quái. Thật thà chất phác trung niên nhướng mày, khiển trách quát mắng, đều sớm nhìn thấy, liền một cái tảng đá vụn không đáng tiền. Không muốn, tiểu hài quyệt miệng, con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, vui vẻ nói. Coi như không phải ngọc thạch, lấy ra làm đào ổ trứng cũng tốt lắm. Bạch, tiểu hài vừa nói, chợt nhô ra non xinh xinh tay nhỏ đem Thạch Châu ôm vào trong ngực. Cũng nhưng vào lúc này, Thạch Châu lần nữa thả ra màu ngà sữa vầng sáng. Nhiều lần, Thạch Châu bên trên thanh quang một tóe, giống như là bị quăng ra đồng dạng. Từng cái thân mặc áo xanh tứ chi kiện toàn người sống sờ sờ xuất hiện tại năm người trước mặt. Cái gì là đại biến người sống? Đây chính là thanh thiên bạch nhật, một người sống cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Một màn quỷ dị này để hai tên đại nhân đều dọa cho phát sợ. Oa, quỷ a! Hai tên tiểu hài đủ lui hai bước, dọa đến đặt mông ngồi sập xuống đất, gào khóc, thật thà chất phác trung niên cũng là trong lòng vẩy một cái. Dưới chân một cái lảo đảo, một gánh lúa mạch đánh té xuống đất. Vẫn là Tiêu Mãnh đến cùng lớn tuổi thấy việc đời nhiều chút. Nhìn qua ngồi tại dưới tàng cây hòe còn có chút mơ hồ Tiêu Mạc trầm giọng hỏi. Người nào, thanh thiên bạch nhật tại cái này giả thần giả quỷ. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. HTTP. TIUYENCV.com gạch chéo member gạch chéo 58829 gạch chéo hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,